Quỳnh Thế Thiên Tài, chương 2, bắt đầu tu luyện ma pháp, góc truyện audio.com. Apollo Đại Lục là thế giới cường giả vi tôn. Tu luyện giả tu luyện gồm có ma pháp và chiến khí. Tu luyện từ cấp 1 đến cấp 9, sau đó là các cấp thống lĩnh, quân chủ và tôn giả. Trên cấp bậc tôn giả thì trên đại lục chưa phát hiện. Hầu như, các nghề nghiệp ở Apollo Đại Lục đều có liên quan đến tu luyện. Như triệu hồi sư, thuần thú sư, luyện dược sư, trong các nghề nghiệp trên đại lục Apollo, triệu hồi sư là nghề nghiệp cao quý nhất, nhưng cũng là nghề nghiệp gần như tuyệt chủng trên đại lục. Triệu hồi sư có thể thu phục ma thú, rất giúp ích cho chiến đấu, tăng tỷ lệ thắng lợi, ngoài ra còn có thể kêu gọi ma thú và giao dịch lợi ích. Tuy nhiên, triệu hồi sư cũng không phải ai muốn thì cũng làm được. Nó đòi hỏi tu luyện giả phải có tinh thần lực cực mạnh, khống chế thuần thục nguyên tố ma pháp, và quan trọng nhất là thấu hiểu điều tinh diệu nhất của triệu hồi sư. Khế ước chi trận ma thú. Mấy trăm năm trước, Apollo Đại Lục có một vị triệu hồi sư vô cùng cường đại, nắm giữ hai nguyên tố ma pháp, nhưng cho đến một ngày không ai biết vị triệu hồi sư kia đi đâu nữa. Từ đó đến nay, Apollo Đại Lục chưa từng xuất hiện thêm một vị triệu hồi sư nào khác. Nếu không có triệu hồi sư, thuần thú sư sẽ là người cao quý nhất. Thuần thú sư là người dựa vào bí pháp để thu phục ma thú. Mặc dù tương tự như triệu hồi sư nhưng vẫn không xếp ngang hàng với triệu hồi sư bởi vì ma thú sau khi bị thuần thú sư thu phục sẽ mất khả năng chiến đấu, chỉ có thể làm ma sủng hoặc tọa kỵ. Luyện dược sư cũng là nghề nghiệp cao quý, công việc này giống như điều chế thuốc ở hiện đại nhưng không dùng công cụ mà là tinh thần lực và lực khống chế của tinh thần lực. Luyện dược sư thăng cấp vô cùng khó khăn, không khác gì tu luyện giả. Ngoài ra, Apollo Đại Lục còn có nhiều nghề nghiệp khác như luyện khí sư, khắc sư và khảm sư. Lạc Y mở cuốn sách cũ mềm trong một góc thư phòng. Dường như nó đã nằm đó rất lâu mà không có ai đụng đến. Gia Gia nói, cuốn sách này và Hắc Ngọc là hai món đồ của một vị linh sĩ muốn tặng cho nàng. Nhưng lại chẳng ai hiểu được nó viết gì. Trang đầu tiên của cuốn sách in hình một chiếc nhẫn có hoa văn cổ rất cao quý. Nhìn thấy nó, Lạc Y giật mình, bất giác nhìn sang chiếc nhẫn đang ngoan ngoãn trên ngón tay giữa mình. Giống nhau, Lạc Y nhíu mày, chính nàng cũng không hiểu tại sao chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay mình. Quan trọng hơn, ngoài nàng ra, không ai nhìn thấy được nó. Cứ như ảo ảnh, Lạc Y mím môi, tự nhiên, nàng nảy ra ý tưởng nhỏ máu lên chiếc nhẫn. Không phải tiểu thuyết đều nói vậy sao? Nhỏ máu rồi nhận chủ, khi giọt máu đỏ thắm dung hòa cùng với bề mặt chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng tím nhu hòa bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của Lạc Y trong chốc lát. Ánh sáng tan đi, Lạc Y cũng biến mất. Lạc Y có cảm giác cơ thể mình bị kéo đi. Đến khi nàng mở mắt ra, không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Ở đây rố như bồng lai tu địa, cỏ xanh bất tận, suối chảy róc rách, mềm mại uốn quanh, tiếng chim hót ríu rít ở trên cao hòa sướng thật êm dịu. Đây là đâu vậy? Lạc Y có thể cảm nhận được không gian này tràn trề năng lượng nồng đậm. Những nguyên tố ma pháp dao động trong không khí dày đặc đến bất tận. Đây quả là thiên đường của người tu hành. Ha ha ha, bên cạnh Lạc Y chợt vang lên tiếng cười đinh đinh đang đang như chuông bạc của nữ tử. Nàng liền cảnh giác nhảy ra xa. Đây là tâm lý phòng bị của sát thủ. Hoa nhi này thật năng động. Trước mặt Lạc Y là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Nhưng nàng lại cảm thấy người này sống đã rất lâu rồi. Người là, ta là thần nữ của minh giới. Nữ tử xinh đẹp khẽ động môi, tên là Bạch Phong. Thần nữ minh giới, đây là minh giới, Lạc Y nghi hoặc hỏi. Kể ra đây cũng rất giống nơi ở của thần tiên. Tiên cảnh, Bạch Phong khẽ lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của Lạc Y, đây không phải minh giới. Mà là không gian ta tạo ra lúc sinh thời. Người đã chết rồi, có thể hiểu như vậy. Cũng có thể không, mi mắt Bạch Phong trùng xuống. Hóa ra, nàng là thần nữ của minh giới. Nhưng bị hội trưởng lão phản bội phải tự hủy thân. Trước lúc chết, nàng đã dùng sức mạnh của mình tách linh hồn, phong ấn vào không gian biệt lập trong chiếc nhẫn. Có thể nói Lạc Y rất có duyên phận nên mới được chiếc nhẫn nhận thức. Phải biết, Bạch Phong đã chờ đợi rất nhiều năm rồi. Tiền bối, có phải người muốn giao phó điều gì với tiểu bối? Lạc Y hoàn toàn khẳng định chứ không phải nghi vấn. Thái độ của nàng khiến Bạch Phong rất tán thưởng. Đúng, ngươi có muốn làm giao dịch với ta không? Mời ngươi nói, Lạc Y rất khẳng khái. Đây là không gian chi giới. Không gian này có sự sống và nguyên tố ma pháp nồng đậm. Một năm ở đây mới bằng một ngày bên ngoài. Nay ta giao nó lại cho ngươi và những tài nguyên một đời của ta. Ngươi cố gắng tu luyện. Sớm ngày đến minh giới ta sẽ có cách hồi phục thân thể. Thành giao, Lạc Y rất nhanh đồng ý, mạnh mẽ cũng là mục đích của nàng. Giao dịch này hẳn là một lần lịch luyện vô cùng gian nan. Nhưng, nàng thích, quyết đoán lắm, thân thể ngươi xem ra mới 11 tuổi. Là thời điểm tu luyện vô cùng tốt. Để ta kiểm tra ngươi một chút. Bạch Phong mỉm cười, bất chợt nắm lấy tay Lạc Y, sau đó mở to mắt nhìn nàng. Có chút ngoài ý muốn. Thiên tài toàn hệ ma pháp. Lạc Y vuốt vuốt sống mũi không nói gì. Tối qua nàng đã thử nắm bắt các nguyên tố ma pháp. Đến nàng còn phải giật mình khi các nguyên tố ma pháp nàng đều cảm nhận được. Ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và phong, băng, lôi, ám, quang, 10 nguyên tố ma pháp. Ha ha, không tệ, không tệ, không những thế tinh thần lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ. Nếu không nhiều nguyên tố như vậy phải bỏ ra vài cái. Hừ, tinh thần của sát thủ có thể kém sao? Bạch Phong rất thưởng thức Lạc Y, con người này. Quá yêu nghiệt, thôi, ngươi trở về đi, khi nào lại đến đây tu luyện? Làm thế nào ta đến đây được? Chỉ động tâm niệm của ngươi là được. Lạc Y mỉm cười, tâm niệm vừa động, nàng đã ở bên ngoài. Lạc Y nhấc tách trà lên, miết nhẹ miệng cốc, nóng. Quả nhiên là chênh lệch thời gian. Chi chi, chi chi, những tiếng chi chi vang lên khiến Lạc Y giật mình. Nàng vỗ nhẹ đầu con ma thú chui ra từ ngực áo nàng khiến nó ủy khuất lại kêu vài tiếng. Vô cùng ủy khuất, con ma thú này tự dưng lại đi theo nàng từ không gian ma thú. Thật ý tứ, ngươi nói đi, ngươi là ma thú gì hả? Chi chi, con ma thú nhìn nàng lắc lắc đầu. Tiện thể lắc lắc luôn cái mông nhỏ, thân hình tròn vo, ma thú chỉ nhỏ như quả bóng, mắt to long lanh khẽ chớp vô cùng đáng yêu. Không biết nói sao, chi chi, Lạc Y thất vọng nhìn ma thú trong lòng bàn tay mà nàng không xác định được đó là ma thú gì. Hừ, không phải tiểu thuyết nói mấy con ma thú tự đi theo người ta rất tài sao? Không những biết nói, đánh nhau còn rất giỏi nữa. Hừ, Lạc Y quăng con ma thú thu vào ngực áo, ra khỏi thư phòng trở về tu luyện, bị vứt bỏ, ma thú trong ngực liền chi chi kháng nghị nhưng Lạc Y trực tiếp không để tâm. Vì thế nàng không hay, con ma thú trong ngực thở vào nhẹ nhõm một hơi rồi chậm rãi cọ cọ trên ngực nàng. Tìm vị trí thoải mái ngủ say, cách chương.